Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, vượt ải. Brain tiếp tục biểu diễn đàn hạc. Nhìn Quirrell đem Neville cùng Justin ném vào cửa sống bên trong. Sau đó nhường Brain đi xuống trước. Brain đem đàn hạc vứt qua một bên. Nhảy vào cửa động. Ở chó lớn tỉnh lại trước. Quirrell cũng nhảy vào. Đồng thời đóng lại cửa sống. Lạnh giá ẩm ướt gió ở bên tai thổi qua. Brain ở rơi xuống dưới. Cuối cùng rơi vào một cái mềm mại đồ vật lên. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos. Chấm ngoặc kép. Brain thắp sáng ma trượng. Nhường nó phát sinh thăm thẳm ánh sáng. Xung quanh là tùy ý sinh trưởng dây leo. Chúng nó ngọ nguậy. Cuốn lấy Neville cùng Justin thân thể. Nhưng hơi tránh né Brain trong tay ma trượng ánh sáng. Nhưng không tính sợ sệt. Còn ở thử cuốn lấy Brain. Lưới sa tăng. Sợ sệt ánh sáng cùng ấm áp. Brain tự lẩm bẩm. Hỏa diễm hừng hực. Ma trượng nhọn bắn ra một luồng hỏa diễm. Đem xung quanh chiếu ấm áp mà sáng rực. Lưới sa tăng lùi bước tránh né ánh sáng. Chỉ. Cùng nóng. Buông ra Brain cùng hai cái nam hài. Brain nắm hai cái nam hài chạy đến một bên hai người bọn họ bị làm ma chú. Lúc này nhẹ nhàng. Quirrell từ cửa động bên trong bay ra. Hắn trực tiếp bay qua lưới sa tăng. Mềm mại rơi vào Brain bên người. Lưới sa tăng. Đây là Sprout cửa ải. Chấm ngoặc kép. Hắn thấp giọng nói. Thật giống là người bạn nhỏ trò chơi. Có rất lớn khả năng. Đây là Dumbledore vì phòng ngừa Harry bọn họ ngã chết mà thiết trí. Brain oán thầm. Ở đọc nguyên tắc thời điểm hắn liền hoài nghi. Dumbledore đem nơi này thiết trí thành vượt ải trò chơi. Chính là vì mài rũa chúa cứu thế đoàn. Hắn nên ở một thời điểm nào đó sáng tạo cơ hội nhường Harry ba người xông vào một lần. Nếu không, hắn chỉ cần đem Eris ma kính để ở chỗ này. Voldemort cũng chỉ có thể ăn quả đắng. Đương nhiên, Harry ba người vượt ải thời gian điểm khẳng định không ở hắn kế hoạch bên trong. Dù sao Harry chip bông nóng nóng xông tới. Suýt nữa làm mất rồi ma pháp thạch không nói. Còn kém điểm làm mất đi cái mạng nhỏ của chính mình. Phía trước là một đạo tảng đá hành lang. Hai người dọc theo hành lang đi về phía trước. Tiếng bước chân ở xung quanh chỗ trống vang vọng. Trước mới dần dần xuất hiện động tĩnh. Là cánh vỗ âm thanh. Dường như thành ngàn trên trăm con chim ở bay tới bay lui. Cuối hành lang là một gian đèn đuốc sáng choang rộng lớn gian phòng. Mấy trăm con đủ mọi màu sắc chim nhỏ đang khắp nơi phi hành. Chúng nó sáng lên lấp lóa. Nhìn kỹ, kỳ thực chúng nó đều là mọc cánh chìa khóa. Gian phòng phần cuối có một cánh cửa. Nó trói chặt, Quirrell thử mấy cái thần chú. Nhưng nó đều thờ ơ không động lòng. Brain nhìn một chút cái kia bay tới bay lui mấy trăm thanh chìa khóa. Lại liếc mắt bên cạnh mấy cái chổi bay. Nhẹ nhàng nói, vì lẽ đó, chúng ta cần ở này mấy trăm thanh chìa khóa bên trong tìm tới duy nhất cái kia một cái. Sau đó đem nó bắt tới. Quirrell cắn răng nghiến lợi nói. À, thực sự là chơi đồ hàng trò chơi. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh rất nhẹ, nhưng Brain miễn cưỡng có thể nghe được. Hắn ở nhắc tới. Làm sao bây giờ? Ta nên làm như thế nào đây? Chủ nhân, chợt, vẻ mặt của hắn lãnh khốc hạ xuống. Con ngươi biến thành dài nhỏ màu đỏ dựng đứng con ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn Brain một chút. Nhường Brain khắp cả người phát lạnh. Phàm có liên hệ, tất tồn tại dấu vết. Tiếng nói của hắn trở nên lãnh khốc mà cao vút. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong ma trượng. Nhắm ngay trước người đóng cửa. Một tia tím nhạt chùm sáng từ ma trượng nhọn bắn đi ra. Nó liên tiếp đóng cửa cùng ma trượng. Ngược lại hướng về một đầu khác kéo dài ra đi. Liền ở mấy trăm con chìa khóa trong đó một cái. Cái kia con chim nhỏ giống như chìa khóa giãy giụa lên. Lại bị chùm sáng quấn quanh tới gần Quirrell. Cuối cùng, Quirrell vươn tay ra, đem nó nắm ở trong tay. Quirrell vẻ mặt khôi phục nguyên dạng. Con mắt cũng không còn là lãnh khốc màu đỏ. Hắn thở hổn hển, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn không có làm lỡ thời gian. Đem chìa khóa tàn nhẫn mà xuyên ở trong lỗ khóa. Mở ra cánh cửa này. Dưới một cái phòng đen kịt một màu. ở bọn họ bước vào sau khi trước mắt đột nhiên đèn đuốc sáng choang. Đây là một bộ bàn cờ to lớn. Phía trước là to lớn quân cờ đen trắng. Những kia quân cờ dường như người trưởng thành một kích cỡ tương đương. Trên mặt không có ngũ quan. Một hiệp cờ phù thủy. Bren lẩm bẩm nói. Chúng ta có bốn cái người. Vì lẽ đó nên muốn lấy thay thế bên trong bốn cái quân đen con. Thắng được này một hiệp cờ phù thủy. Mới có thể đi tới đối diện. Thông qua con cờ trắng sau cánh cửa kia. Quiro mặt âm trầm gật gù. Hoặc là, ngài có thể thử một lần có thể không bạo lực qua cửa. Bren méo sạch đầu. Không, đây là Dumbledore ma pháp. Lại có McGonagall biến hình thuật gia trí. Chấm ngoặc kép, Quiro lắc đầu nói. Sắc mặt hắn còn rất trắng bệch. Chúng ta đến dựa theo hắn quy tắc đến. Không thể vô vị lãng phí thể lực. Bren gật gù. Rõ ràng Voldemort không thể tùy tiện thay thế được Quiro. Như vậy liền đến một hồi cờ phù thủy đi. Bren cười nói. Người am hiểu cờ phù thủy. Quiro nói. À, ta trình độ nên còn có thể. Bren mỉm cười nói. Vừa vặn, chủ, ta trình độ cũng không sai. Quiro nói. Bren lựa chọn cầm trong tay quyền trượng đen giáo chủ. Quiro lựa chọn đen pháo đài. Hai viên quân cờ nghe theo ra lệnh cho bọn họ. Xoay người đi ra bàn cờ. Quiro vung lên ma trượng. Nhường Neville cùng Justin phân biệt bay tới hai viên hắc kỵ sĩ vị trí. Cờ trắng đi đầu. Đối diện một cái màu trắng sĩ tốt quân cờ về phía trước di động hai ô. Xem Quiro không có lên tiếng ý đồ. Bren chỉ huy một cái đen binh sĩ đi tới hai ô. Liền như vậy, Bren chỉ thị quân đen tác chiến. Quiro ở một bên yên lặng đứng ngoài quan sát. Con mắt híp lại. Neville hướng phải phía trước đi. Bren chỉ thị. Quiro vung tay lên bên trong ma trượng. Nhường Neville nhẹ nhàng qua đi. Cờ trắng một viên binh sĩ đi về phía trước một bước. Bren chỉ huy một cái khác đen giáo chủ hướng phải phía trước đi rồi một ô. Liền như vậy. Song phương đối chiến bắt đầu. Chiến cuộc không hề kịch liệt. Nhưng mỗi khi quân cờ bị ăn đi thời điểm, đối phương quân cờ sẽ đem cái kia viên quân cờ mạnh mẽ đánh nát. Sau đó những kia xác liền bị kéo dài tới bên tường. Nhường trận này ván cờ nhiều hơn một loại tàn khốc ý vị. Hắc vương hậu về phía trước hai ô. Nhìn đối diện quốc vương cùng pháo đài đổi chỗ. Bren không nhanh không chậm chỉ huy nói. Ngồi nghiêm chỉnh hắc vương hậu nghe theo hắn chỉ huy. Về phía trước di động hai bước. Đối diện bạch giáo chủ di động đến Bren ngay phía trước. Hắc vương hậu nhích qua bên trái ba ô. Bren không nhanh không chậm chỉ huy. Đối diện trắng binh sĩ đi về phía trước một bước. Hắc vương hậu ở hướng về bên trái đằng trước đi rồi một ô sau. Thẳng tắp đi về phía trước tiến vào bên đen đại bản doanh bên trong. Quiro nhíu mày nói. Người đấu pháp quá cấp tiến. À, ta chỉ là nghĩ tiết kiệm chút thời gian. Bren khẽ cười cười, nói chuyện kiêm chỉ huy. Hắc vương hậu đánh nát một viên trắng binh sĩ. Sau đó bị trắng quốc vương ăn đi. Chỉ thấy màu trắng quốc vương từ vương vị lên đứng lên đến. Mạnh mẽ đánh nát hắc vương hậu. Đem nó xác kéo ra bàn cờ. Bren chỉ huy một viên khác đen giáo chủ bù đắp chỗ trống. Tiếp tục vây chặt trắng quốc vương. Theo Bren nghiêng vượt qua hơn một nửa cái bàn cờ. Hắn triệt để đem trắng quốc vương đẩy vào góc chết. Trắng quốc vương lấy xuống trên đầu vương miện. Vứt ở Bren dưới chân. À, nói thế nào tới? Chiếu tướng. Các cờ trắng dồn dập cúi đầu lùi về sau. Nhường ra một con đường. Trực tiếp đi về phần cuối cánh cửa kia. Quiro từ đầu đến cuối một bước chưa động. Hắn nhìn Bren. Nhẹ nhàng vỗ tay nói. Bỏ sau sát vương. Thực sự là đặc sắc đấu cờ. Người so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú. Bren quay về hắn hơi cúi đầu. Hai người ở quân cờ vây xem dưới đi về phía trước. Ở bọn họ đến cánh cửa kia thời gian. Bren quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hết thảy quân cờ đều khôi phục nguyên dạng. Con cờ trắng một lần nữa chặn ở trước cửa. À, phía trước là ta cửa ải. Quiro đẩy cửa ra. Một luồng tanh tưởi phả vào mặt. Khiến người muốn buồn nôn. Đó là một con so với Bren đẩy ngã con kia còn muốn khổng lồ cự quái. Bren nhíu mày lại, triển khai ma pháp ở chính mình miệng mũi trước mặc lên cái bọt khí. Hô hấp bên trong không khí mới mẻ. Ở Brain triển khai ma pháp, Quiro quay về cự quái mạnh mẽ thả mấy cái ma chú. Cự quái xấu xí vô cùng trên đầu sưng lên đẫm máu sưng bao. Nó lay động hai lần, nặng nề ngã trên mặt đất. Ta đối với ứng phó cự quái vẫn có hai lần. Đối với mình thành thạo liền giải quyết này con cự. Quái, Quiro có chút đắc ý nói. Brain gật gật đầu. Hắn bước nhanh hướng về dưới một cái phòng mà đi. Hắn một khắc cũng không muốn cùng này con cự quái đợi. Ở bọn họ vượt qua ngưỡng cửa sau khi. Phía sau liền dựng lên ngọn lửa màu tím. Niêm phong lại đường lui. Đồng thời. Bọn họ phía trước cũng giấy lên ngọn lửa màu đen. Ngăn chặn đường đi. Trước mặt chỉ có một cái bàn. Mặt trên bày ra 7 cái hình thù kỳ quái bình. Còn có một tấm giấy da dê. Hai người nhìn một chút giấy da dê. Quay về bình trầm ngâm một lúc. Brain nghiêm túc đối chiếu giấy da dê tiến hành logic suy lý. Dùng một phút. Liền tìm tới chính xác ma dược. Rất hiển nhiên. Nhỏ nhất cái này có thể để cho chúng ta xuyên qua ngọn lửa màu đen. Brain nói. Mà cuối cùng bên phải cái này có thể để người ta đường cũ trở về. Quiro nói bổ sung. Như vậy, sự tình rất rõ ràng. Brain mỉm cười nhìn Quiro nói. Cái này bình nhỏ bên trong ma dược lượng. Nhiều nhất chỉ đủ hai người xuyên qua ngọn lửa màu đen. Như vậy, ngài muốn lựa chọn như thế nào đây? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.